livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói bán thú nhân số lượng thưa thớt. Toàn bộ biệt thự chỉ có 2 người 1 mèo. Nó cùng Ninh Vân Dập tiếp xúc nhiều lần. Đối phương chính là người bình thường. Thậm chí TH thần lực cũng không có. Không lẽ là đứa bé 3 tuổi kia? Làm sao có thể? Ninh Vân Dập nói được thì làm được. Giữa trưa chuẩn bị nấu canh cho mèo con bồi bổ. 3 món mặn 1 món canh. Canh y dự định hầm gà ác tiềm đông trùng hạ thảo. Thuận tiện tăng thêm chút linh lực. Mèo lớn khôi phục rất nhanh. Vết thương đã kéo ra non. Bồi bổ thêm 2 ngày chờ cân nặng cùng da lông mọc tốt rồi. Kiểm tra lại một phen có thể thả ra khỏi chiếc lồ ưng. Vết thương nhanh lành cũng có thể coi là một trợ lực. Bởi vì qua 2 ngày quan sát, mèo lớn xem như đã qua ải. Có thể thả ra, mặc dù phong ba vạch trần Nick ngày hôm qua đã trôi qua lâu như vậy. Nên khi thấy Ninh Vân Dập đúng giờ liền phát livestream, fan hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là sợ bài viết bôi đen trước đó của Nick lại thêm một số topic ngày hôm qua sẽ làm cho tông môn đệ nhất đao tức giận. Sau khi thấy bài viết vạch trần Nick mới hiểu được hắn ta xấu xa cỡ nào. Nếu như không có người tốt đứng ra vạch trần chân tướng, thì với những việc làm của Nick, có lẽ sẽ đào đi không ít fan hâm mộ của tông môn đệ nhất đao. Dù sao sói nhiều thịt ít, đa số fan hâm mộ không có cướp được phần hương vị trên kể. Cũng không có chân chính người qua, nên rất dễ dàng tin vào hương vị thấp kém kia của Nick. Đến lúc nó các fan người qua hương vị thấp kém giả mạo nói không chừng sẽ thất vọng đến thoát fan. Nhưng chân chính người qua mới biết được thế nào là mỹ vị nhân gian a. Ô ô hù chết tôi. Làm tôi lo lắng nguyên một đêm. Sợ streamer bị tức giận không muốn livestream nữa. Cái tên Nick này cũng quá không có lương tâm. Xém chút nữa là liên lụy đến streamer. Đúng a. Những người mới lúc trước ở khu Mỹ thực bị Nick bôi đen. Đều gửi thư tố cáo nói đều bị hắn chèn ép khi dễ. Khu Mỹ thực lúc đầu rất ít người. Thật vất vả mới có streamer mới cũng bị chèn ép. Thời gian lâu dài cũng không có thêm ai. Hắn ta trở liền thành người duy nhất trong khu Mỹ thực. Hừ, hắn hôm qua còn mở trực tiếp bán thảm. Nói tin bá muốn tố cáo hắn làm trái với quy ước. Buộc hắn bồi thường vi phạm hợp đồng một con số khổng lồ. Hắn không thương nổi. Liên nói tin bác ức hiếp người ha ha ha kết quả tài khoản bị trực tiếp phong sát. Hừ, tinh bá xử lý không tệ. Loại người ác độc như hắn ai mà muốn nhìn thấy nữa chứ. Tin tức của các người quá lạc hậu. Văn bản giải ước được tung lên không bao lâu. Nghe nói nửa đêm hắn đã bị tinh cảnh bắt đi. CMN, thật hay giả? 6.666.666A. Ninh Vân Dập ấn mở trực tiếp liền thấy bình luận che ngợp bầu trời. Nhìn thấy tin Nick bị bắt cũng không ngạc nhiên. Y tra ra mấy hành vi không đàng hoàng của Nick ngoại trừ ấn định thời gian vạch trần trên tinh võng ra. Còn chuyển tiếp một phần chứng cứ phạm tội cho tinh cảnh. Đối với việc Nick rớt đài cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Ninh Vân Dập không chút nào bị ảnh hưởng đến. Sau khi là cảm ơn đám người đã quan tâm, liền bắt đầu buổi trực tiếp hôm nay. Hôm nay là ngày tháng tốt. Trước tiên hầm một nồi canh bổ dưỡng đi. Ninh Vân Dập đã sớm đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Y đem gà ác đã cắt thành khối vừa ăn thả vào nồi nước. Chờ nước sôi thì vớt bớt bọt nổi phí trên. Lại thả vào đông trùng, đương quy, hoàng kỳ với mấy loại thảo dược nữa. Thả thêm các loại gia vị đã mài thành bột. Cuối cùng dưới thêm một muỗng canh rượu để khử mùi tanh. Bắt đầu hầm như, vì để phát huy hiệu quả lớn nhất của canh gà ác hầm đông trùng hạ thảo. Để thời gian hầm canh gà ác không quá lâu, lần này y không truyền linh lực vào lửa mà trực tiếp truyền vào trong nồi canh. Chờ một chút, gà ác, có phải là lạc lạc thú không? Da lạc lạc thú không phải đều là màu trắng sao? Sao trên tay Steamer lại là màu xám đen? Steamer không phải là bị gạt chứ? Bị tiểu thương lòng dạ hiểm độc lừa gạt rồi. Thêm bạn tốt ít tôi. Tôi sẽ đi theo ủng hộ quyền lợi cho Steamer. Lầu trên có phải muốn gây chú ý của Steamer không? Mau tránh ra. Thêm tôi nè. Đầu chó. Tâm cơ phấn. Đây là gà ác. Cùng lạc lạc thú phổ thông không giống nhau. Tôi cũng không giống họ. Steamer mau nhìn tôi. Nhà cậu còn thiếu người máy hay không? Nhũ danh của tôi là người máy quản gia. Chính là loại vừa gọi sẽ xuất hiện ý. Món ăn này gọi là gà ác hầm đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo là cái gì? Là trùng hay là cỏ? Cỏ mô phỏng sinh vật có thể sử dụng sao? Vườn hoa nhà tôi có một mảng lớn là cỏ mô phỏng sinh vật. Ninh Vân Dập nhìn thấy bình luận này. Không phải cỏ, là một loại thuốc đông y. Không phải thảm cỏ. Bên trong, thuốc, CMN, không lẽ là... Chính là thứ đã sớm tuyệt chủng trong truyền thuyết, nhường đường một chút. Dự đoán một làn sóng đệ tử viện nghiên cứu cổ sắp đến. Ninh Vân Dập không có tiếp tục xem bình luận. Y muốn làm món thứ hai, thịt kho tàu, đã gọi là bồi bổ. Sao có thể thiếu món này? Ừ thì, chủ yếu là do y đột nhiên thèm thịt kho tàu. Cũng muốn thử xem thêm linh lực vào thịt kho tàu thì hương vị có thể tuyệt vời hơn không? Y đã sớm đem thịt ba chỉ cắt thành khối. Một lần nữa bắt nồi lên bếp. Trực tiếp đổ thịt ba chỉ vào mở lửa nhỏ. Chờ cho mỡ heo bắt đầu chảy ra. Khối thịt cũng chuyển qua màu vàng và săn lại. Thịt ba chỉ nấu trên lửa lớn ép ra lượng mỡ không nhiều liền được vớt riêng ra. Ninh Vân Dập trực tiếp thả đường phèn vào nồi mỡ bắt đầu xào nước màu. Sau đó thả lại vào nồi thịt ba chỉ, hành, gừng, tỏi đảo qua trên lửa lớn. Sau lại cho thêm bia vào đập nắp đun nhừ. Thời điểm hầm thịt kho tàu, Ninh Vân Diệp bắt đầu làm thêm hai món ăn. Một món là cà nhồi thịt, một món là cà chua xào thịt bò. Cả hai món ăn này đều không tốn nhiều thời gian. Chờ hai món ra nồi, thịt kho tàu không sai biệt lắm cũng ninh tốt. Nước thịt kho chậm rãi rút bớt. Mỗi miếng thịt ba chỉ được bọc lên một lớp màu sắc đỏ trong trẻo. Mềm mềm nhu nhu đàn hồi. Nước sốt dính trên thịt kho tàu nóng hổi bốc khói. Mớ bình luận ồn ào trên kênh livestream không biết ngừng lại từ lúc nào. Cả đám người liều mạng trừng mắt nhìn, không muốn bỏ qua dù chỉ là cái liếc mắt, cố gắng mím chặt khóe miệng, sợ vô thức hé miệng nước miếng không tự chủ được sẽ chảy ra ngoài. Thậm chí nếu không nghe được cũng có thể cách cái màn hình cảm giác được loại mùi vị kia đập vào mặt. Cái này cũng quá đẹp mắt đi. Nếu như đời này có thể ăn được một miếng, sợ là có chết cũng có thể nhắm mắt a. Miếng thịt ba ngập nước mập mạp chỉ vì động tác gắp của Ninh Vân Dập mà run run được bày ra giữa. Rãi lên một lớp hành thái nhuyễn. Thơm mà không ngán. Tôi không có a. Nước mắt từ khóe miệng chảy xuống. Lực trùng kích bên này vừa hạ xuống. Lập tức gà ác tiềm đông trùng hạ thảo lập tức bị Steamer xốc lên nắp nồi. Lập tức một nồi nước canh đầy đủ màu sắc hiện ra. Các loại màu sắc đan xen nhau một chỗ, xinh đẹp hấp dẫn làm người khác nhìn mà nhỏ dãi. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, muốn ăn, chờ đến thời điểm ba món mặn một món canh được tải lên kệ. Kênh livestream trước giờ chưa từng hưng phấn như vậy, xoa tay khỏi động hăm hở cướp đoạt, ăn không được không phải còn có thể ngửi một chút sao? Cùng lúc đó, trên một bãi đất trống lít nha lít nhít đứng đầy người. Trong tay mỗi người có một cái vòng tay, đều do An Đông ra giá cao mời tới. Mặc dù có hơi bất công, nhưng vì để cho Tuân đại ca đi thanh thản chút, hắn chỉ có thể thuê nhiều người tới vì hắn mà cướp đoạt. Nếu có thể cướp được, hắn sẽ lên kênh livestream tiêu tinh tệ đền bù một phen. Chuẩn bị xong chưa? Mở đoạt. cách chương.